xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4310, trò chơi NPC, 60. Góc truyện audio.com. Tống Lâm đang nhìn đến ăn mặc dị vực phong tình, tính cách nhí nha nhí nhảnh xa la, tâm tình cũng tốt mấy phần, không nói những cái khác. Trò chơi này NPC xác thực thiết kế đến phi thường hoàn mỹ. Tống Lâm tiếp xa la nhiệm vụ, hộ tống nàng đến từ Tháp Thành. Mặc dù Tống Lâm không biết Sa La làm sao trở về từ Tháp Thành, hắn vô ý thức cho rằng, chính mình có thể là vận khí tốt, gặp được cái gì nhiệm vụ ẩn. Lại nói, phía trước vận khí của hắn vẫn luôn rất không tệ, không biết chừng nào thì bắt đầu, vận khí biến kém. Đúng, chính là gặp phải từ Tháp Hoàng hậu về sau, vận khí của hắn biến rất kém cỏi, xem ra không có nắm chắc, hắn còn là cùng từ Tháp Hoàng hậu bớt tiếp xúc một chút. Túc chủ đại đại, Sa La đến từ Tháp Thành, hộ tống nàng tới chính là Tống Lâm. Hiện tại trên đường đi Tống Lâm đều tại vầy Sa La. Biết rõ Túc chủ đại đại, ngươi không ngăn cản một cái sao? Nhìn tình huống hiện tại, Sa La đã có chút ưa thích Tống Lâm. Không có Tống Lâm, Sa La làm sao thức tỉnh ý thức tự chủ? Lại nói, Sa La cùng Bán Nguyệt công chúa cũng không đồng dạng, đây chính là cái tiểu ma nữ ta chờ chính là Tống Lâm trêu chọc phải Sa La. Sa La muốn biết Tống Lâm như thế cặn bã, hắn đời này cũng đừng nghĩ chơi cái trò chơi này. Ca chỉ cần hướng dẫn Sa La, không muốn thương tới vô tội, ước thúc nàng một cái ác độc mà trừng trị Tống Lâm là không có vấn đề. Hệ thống, Túc chủ đại đại, không hổ là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đắm chìm trong tình yêu, quên đi Tống Lâm cái này cặn bã. Hiện tại suy nghĩ một chút, làm sao có thể nha. Ngươi đều quên đại khả ái nhiều lần như vậy, nhắc tới tên kia thật đáng thương đâu. Không bao lâu, Sa La đi vào Tử Tháp Thành, trở ngại Tử Tháp Hoàng hậu Tống Lâm quyết định chờ ở bên ngoài, không muốn đi vào bị đuổi giết. Hiện tại thăng đẳng cấp 10 điểm khó khăn, rớt một cấp đều đặc biệt đau lòng. Sa La tại cùng Tống Lâm tiếp xúc thời gian bên trong ý thức tự chủ một liền dần dần quyết định đến nhanh hơn Bán Nguyệt công chúa nhiều. Đang nhìn đến đường quả thời điểm, nàng còn là nhớ không nổi đã từng mất đi ký ức. Nhưng là nàng luôn cảm thấy cái này thế giới, chỗ nào không giống nhau lắm. Đường quả tự mình đem Sa La tiếp tiến từ tháp bên trong, đem xem như quý khách. Còn bện một đoạn cố sự, có lý có cứ, Sa La rất yêu thích đường quả, liền không có tính toán. Ngươi nếu là ưa thích nơi này, ta an bài cho ngươi cái gian phòng, về sau liền lại nơi này ở lại. Sa La xác thực rất ưa thích nơi này, quá xa hoa, không giống trong sa mạc, đủ loại kiến trúc cũng không quá đẹp mắt, nơi nào có nơi này tinh xảo. Vậy ta liền tại ngươi nơi này ở vài ngày, chúng ta là bạn tốt, ngươi hẳn là sẽ không để ý, Sa La tính tình so sánh sảng khoái. Đúng, ta trên đường còn nhận biết một người, cảm giác người này thật có ý tứ, khoảng thời gian này dự định để hắn ở bên cạnh ta bồi tiếp, có thể chứ? Đường quả biết rõ người kia là Tống Lâm, còn là hỏi. Là ai? Một cái nam nhân, được người xưng hô Tống gia công tử, hắn nói với ta hắn bản danh kêu Tống Lâm, rất thú vị, dù sao hiện nay ta vẫn là so sánh ưa thích. Chính là có chút nói năng ngọt xớt nhưng rất biết dỗ dành ta vui vẻ. Sa La không e dè mà nói, nếu là hảo bằng hữu chia sẻ một chút chuyện riêng tư tựa như là hẳn là. Đường quả nội tâm không nhịn được cười một tiếng, trên mặt nhưng là nhíu mày. Người nói hắn kêu cái gì? Tống gia công tử, góc truyện audio.com. Đúng à, chính là Tống gia công tử, hắn còn nói chính mình bản danh, chỉ nói cho nhìn ta một người. Sa La có chút vui vẻ mà nói, nhưng nhìn đến đường quả sắc mặt nặng nề, trực giác nói cho Sa La có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ta cũng nhận biết một cái Tống gia công tử cũng cùng ta nói qua hắn bản danh kêu Tống Lâm. Đường quả đối đầu Sa La ánh mắt, nếu ta không có phòng bị, sớm đã bị hắn lừa gạt đi ra ngoài giết. Cách chương.